Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2923 Thiên Kiếp Phủ xuống 1. Góc truyện audio.com, tại các trạm xe buýt thời điểm, Tứ Bảo đột nhiên kéo Diệp Thiếu Dương, rất nghiêm túc mà nói một câu, Sơn Dương, trước ngươi cần phải nhường cái kia nương pháo thử một lần phong thần thạch nương pháo. Trưởng không phải rất nương pháo à, tên cũng nương pháo thử cái kia có ích lợi gì, hắn cũng không nói xạo ta đã sớm biết mình không phải là thiên tuyển chi tử. Tứ Bảo để sát vào một bước thấp giọng nói, ngươi nha, ngươi có phải hay không, với hắn có quan hệ gì cộng lại ngươi không phải, hắn thì nhất định là. Diệp Thiếu Dương cao mày nói, hắn nếu không phải, làm sao dám chủ động đi thử. Giả như, là hắn cho là mình đúng, nhưng thực tế không phải đâu. Ngươi từ trước không phải cũng cho là thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi. Động suy nghĩ sâu xa đứng lên, Mộ Hàn đối với mình là thiên tuyển chi tử, sở dĩ tự tin như vậy tám thành là Trương Vô Sinh hoặc Đạo Uyên chân nhân, đại khái đã sớm nói cho hắn biết, sau đó nhường hắn bảo mật chờ đến thiên kiếp phủ xuống thời giờ sau khi mới nói ra tới thống nhất pháp thuật giới, dẫn mọi người đối kháng tất cả xâm phạm nhân gian hắc ác thế lực. Chỉ là, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, nếu như hắn thực sự là thiên tuyển chi tử cái kia Trần Duyệt đâu? Còn có mình và Lãnh Ngọc trong bốn người, chỉ có một cái thiên tuyển chi tử, một cái Diệp Pháp Thiện truyền nhân. Chính mình, một cái truyền thế quỷ đồng, một cái luân hồi tay trái, bốn người này, đến cùng ai là ai? Giờ khắc này, Diệp Thiếu Dương mới tính khắc sâu ý thức được Vô Cực Quỷ Vương cùng Phong Đô Đại Đế liên hợp xuống bàn cờ. Này bao lớn cứu thế tứ tử, cũng là diệt thế tứ tử. Song phương đều chiếm hai cái ai cũng không biết cái nào là người một nhà, người nào là đối phương người. Tối đa biết rõ một cái ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này, quả thực nước quá sâu. Bất quá lần này Long Hồ Sơn chuyến đi có ít nhất một cái thu hoạch cái kia chính là tìm được cứu thế tứ tử bên trong người cuối cùng. Cứu thế tứ tử lần này đủ tương lai Mộ Hàn mặc kệ làm cái gì cũng không chạy khỏi mọi người con mắt. Hơn nữa, mặc dù Diệp Thiếu Dương đối cái này tự đại gia hỏa phi thường không thích bất quá nội tâm cũng là tán thành hắn làm phép tức chỉnh hợp pháp thuật giới lực lượng đối kháng Hiên Viên Sơn. Bên trên trạm xe buýt, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo súng lại thảo luận trước mắt tam giới cục diện thiên kiếp phủ xuống. Có năng lực đảo loạn tam giới chủ yếu là ba cổ thế lực Thái Âm Sơn Vô Cực Quỷ Vương, Hiên Viên Sơn Pháp Thuật Công Hội, Thiên Khí Sơn Thi Tộc. Thái Âm Sơn đối đầu là âm ti, thi tộc đối đầu là không giới liên quân, mà Hiên Viên Sơn đối thủ chính là Pháp Thuật Công Hội. Tinh Nguyệt Nô đã trảm thi thực lực thâm bất khả chắc còn có rõ ràng các loại. Chờ, mấy cái khác trưởng lão cũng đều không phải hiền lành, ở tại bọn hắn phía sau, rất có thể còn dính lấy cái kia ẩn dấu cấp boss Hiên Viên Thánh Đế. Gần nhất Tinh Nguyệt Nô đám người không biết đi nơi nào, tạm thời không có động tĩnh gì, thế nhưng có trời mới biết bọn hắn tại mân mê kế hoạch gì, trước mắt nhân gian pháp thuật giới nhất định phải đoàn kết lại với nhau, bằng không khả năng thực biết có tai họa ngập đầu. Người cùng Mộ Hàn ý tưởng thật đều giống. Nhau, ta có thể cảm giác được hắn là muốn làm đại sự, không phải lợi dụng phân tử, người với hắn bất đồng, chính là người nào đảm đương cái này lão đại. Tứ Bảo phân tích nói, Diệp Thiếu Dương nói, người cũng biết ta bất cứ lúc nào đều không nghĩ tới làm lão đại, bằng không nơi nào đợi được hôm nay, chỉ là. Hắn người này quá cuồng vọng liều lĩnh, ta rất lo lắng hắn sẽ đem mọi người mang vào trong rãnh đi. Tứ Bảo gật đầu trầm ngâm nói, như thế tiểu tử này nhìn qua liền tự phụ lắm, có điểm giống Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười nói, hắn cùng Đạo Phong so không, tự phụ là yêu cầu thực lực chống đỡ, hắn thực lực là không sai, nhưng đem chính mình nghĩ tới phân cường đại. Hai người chính thảo luận, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện ngồi trước một người đeo kính kính tiểu tử từ chỗ ngồi. Trong kẽ hở quay đầu nhìn bọn hắn, sững sờ một chút hỏi, ngươi làm gì? Các ngươi là đạo diễn, hoặc là nhà sản xuất phim cái gì? Cái quỷ gì? Không phải sao, các ngươi mới vừa nói những cái kia cái quỷ gì nha thần nha, không phải kịch bản à, hoặc là tiểu thuyết. Diệp Thiếu Dương không nói, không thể làm gì khác hơn là có lệ hắn vài câu, nội tâm lại rên một tiếng, chính mình nếu là thật có vận mạng tốt như vậy, có thể làm người bình thường liền tốt, mỗi ngày sống phong tung tán gái, cái gì thiên kiếp chi loạn, cái gì truyền thế quỷ đồng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không cần đi quản. Hai người ngồi xe đến Ưng Đàm thành phố, đặt hàng ngày mai đi vé xe, sau đó đi trạm xe phụ cận tìm cái mau lẹ tiểu điếm ở lại. Tứ Bảo Xu không có, mướn phòng là Diệp Thiếu Dương mời, Diệp Thiếu Dương gần nhất cũng không. Bất luận cái gì thua vào, nhưng hắn là Mao Sơn trưởng giáo, Mao Sơn thu tiền nhan đèn có hắn một phần, mặc dù chưa từng chủ động phải qua, nhưng Tô Khâm Trương mỗi tháng đều phát hồng bao cho hắn, có nhiều có ít, bình quân hạ xuống mỗi tháng đều có nhanh đến một vạn khối. Đối Diệp Thiếu Dương mà nói, đây thật là một khoản tương đối cao thu vào coi như là hắn làm trưởng môn sau đó lớn nhất lợi ích thực tế. Mặc dù như thế, hắn luôn luôn vẫn là nhịn ăn nhịn xài, lần này liền vì tiết kiệm tiền, chỉ mở một gian phòng, bị Tứ Bảo mắng nửa ngày keo kiệt. Mở cửa đi vào, Tứ Bảo mắt sắc chứng kiến khe cửa phía dưới có ba tấm thẻ nhỏ, bảo bối giống như nhặt lên, xem phía trên văn tự, một bên đọc ra. Tấm tắc còn có tiểu thịt tươi, hiện tại xã hội này thật phát đạt, ha ha. Qua qua cũng leo đến bên cạnh hắn, với hắn một chỗ xem, sau đó hai người cùng nhau nghiên cứu ba tấm trên thẻ mỹ nữ cái nào xinh đẹp nhất. Diệp Thiếu Dương không nói, biết rõ Tứ Bảo là có tà tâm không có tặc đảm, không thèm để ý, đi phòng vệ sinh tắm đi. Chính tắm, đột nhiên cảm thấy bàn tay nóng lên, cúi đầu vừa nhìn, là tranh từ cái kia cái hồn ấn đang nhảy nhót, một dài ba ngắn, nói rõ có việc gấp phát sinh, trong lòng cả kinh, khẩn trương kích hoạt hồn ấn, đem vị trí nói cho nàng biết, sau đó cực nhanh hướng gặp mưa, mới vừa bả khăn tắm chùm lên, trước mặt liền xuất hiện một đạo hư không liệt phùng, tiếp lấy tranh từ liền lao tới. Cắn à nha, Diệp Thiếu Dương một tay nhấc lấy khăn tắm, hướng nàng trên người nhìn lại, tóc là tản ra, khóe miệng chảy máu, y phục trên người còn phá một chút, ánh mắt có chút tan rã. Lão đại cứu ta, chấm, tranh từ một chút nhào tới Diệp Thiếu Dương trong lòng, hừ không liệt phùng lập tức tiêu thất, nhưng ở hoàn toàn tiêu thất trước đó, có một đôi tay từ bên trong vươn ra, bắt lại khe hở hai bên, sau đó một con cực đại cái đầu nặn đi ra, trên đầu mọc ra hai sừng, cùng một quỷ dạ xoa giống như, trong tay đang cầm một kiện sáng loáng vũ khí, không nói hai lời, dựa theo tranh từ giữa lưng liền đâm xuống dưới. Diệp Thiếu Dương bước nhanh về phía trước, bả tranh tử bảo hộ ở phía sau, bắt lại cái chuôi này binh khí, thoáng chốc một cổ khí âm hàn hướng trong cơ thể mình lan tràn, lập tức giật mình một cái, vận khí làm phép, đem một thân cương khí đẩy vào hai tay, địch lại âm khí, chảy ngược vào binh khí, hướng kia tà vật trên người lan tràn đi qua. À, tà vật run run một chút ném xuống binh khí, hai tay hướng Diệp Thiếu Dương đâm tới. Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, đập tới, đem tà vật đánh bay. Phía sau lại có tà vật từ khe hở nặn đi ra, có quỷ có yêu, một cái so một cái trưởng kỳ quái, cũng không nói gì, cùng Nhật Bản quỷ tử giống như, mới ra tới liền hướng Diệp Thiếu Dương nhào qua. Hôm nay Trung Thu, chỉ phát chương một đi, chúc đạo bạn nhóm Trung Thu vui sướng, cát tường như ý, bần đạo vì chư vị cầu phúc cách chương.